Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, gặp mặt. Sau 3 tháng, phủ bụi đã lâu gian phòng bên trong. Xì xì xì, nương theo lấy lúc rõ ràng lúc diệt hồ quang điện điện quang. Điện lưu thông hành ong ong âm thanh không ngừng. Màu xanh thăm thảm hồ quang điện tại trầm úc thân thể như là hồ quang điện giống như du thoán. Tại hắn xung quanh, vẩy xuống lấy đại lượng đồ vật tàn khuyết phẩm. Đó là từng cái 1 mét lớn nhỏ ám lam sắc bọ cạp. Tại trầm úc đại thủ bao trùm tại những vật nhỏ này trên người thời điểm. Bọn họ liền như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng. Điện quang chợt kêu, đại lượng điện lưu không ngừng theo bọn nó trên thân nở rộ. Cùng trầm úc bên ngoài thân hồ quang điện đụng vào nhau. Trên mặt đất phản chiếu ra trầm úc bất động như núi bóng người. Đem phụ trợ như là một tôn lôi thần. Ầm ầm, chân khí lấy trước nay chưa có cuồng bạo trạng thái điên cuồng vận chuyển. Vị trí trái tim điện từ hình xoắn ốc tuần hoàn bên trong. Đại cổ điện lưu bắn ra sinh ra. Để trầm úc thể nội loáng thoáng phát ra có như sấm rền trầm đục. Mà trầm úc có thể tinh tường cảm nhận được. Theo hắn hết sức chăm chú ý niệm khống chế. Chân khí hình xoắn ốc số vòng đang không ngừng gia tăng. Điện từ chân khí chỗ phá vỡ sinh ra hồ quang điện càng phát ra sôi trào. Bạo liệt, hỗn hợp có còn lại 2 luồng chân khí du tẩu tại toàn thân. Cuối cùng, ông, dường như chân khí vận hành lại đột phá tiếp một cái nho nhỏ cửa khẩu. Trầm úc trên thân thể phía dưới vô số tĩnh điện gấp rút một vụ nổ. Đồng thời cảm giác được điện lưu tối cao tiếp nhận điện áp đã đạt đến cực hạn. Hắn bỗng nhiên mở ra 2 con mắt. Bền bỉ chi cực bắp thịt một trưởng ấn xuống. Đem từng cái nộ lôi hạt ép thành bột phấn. 3 tháng công phu. Tinh tường cảm giác được lực lượng cảnh giới biến hóa. Trầm úc nội tâm khuấy động. Đột nhiên đứng người lên. Cố nén lên tiếng thét dài xúc động. 30 vạn vôn. Đạt thành. Tại đem 2 môn đỉnh phong ngoại công dung hợp thành toàn mới hoành luyện võ học thái cực kim. Thân về sau. Thân thể của hắn sức chịu đựng đã không phải người. Dù là sử dụng đồng thời mấy loại lôi thuộc tính tà vật. Cũng sẽ không tạo thành siêu phụ tài vận chuyển tình huống. Cái này thật to tăng nhanh hắn tăng lên điện lưu thúc đẩy cảnh giới. 3 tháng cơ hồ không ngủ không nghỉ tu luyện. Rốt cục để hắn đã đạt thành 30 vạn vôn thành tựu. Nhưng hắn cũng đã phát hiện. Diệp gia lấy được những thứ này tà vật. Hiệu quả đã gần như không có. Đẳng cấp cao lôi thuộc tính tà vật dù sao lưa thưa có không gì sánh nổi. Liền như là hắn lần trước tại Nhật Thăng Lâu bỏ ra trọn vẹn 20 vạn lượng bạch ngân mới có thể mua. Được kình giao, cái này lôi thuộc tính tà vật đối với hắn hiệu quả rõ ràng nhất. Một phần liền có thể tăng lên hết mấy vạn vôn điện lưu. Không sai, 3 tháng này đến nay, Diệp gia cũng liền thu tập được 3 phần dạng này tà vật. Tăng thêm vụn vặt lẻ tẻ vật phẩm khác. Tổng cộng tiêu phí thì vượt qua 100 vạn lượng bạch ngân. Mà cái này 100 vạn lượng bạch ngân đập xuống. Cũng vẻn vẹn để hắn tăng lên 10 vạn vôn điện lưu. Đại bộ phận cũng đều là cái kia mấy loại hy hữu tà vật tăng lên đi lên. Có thể nghĩ càng về sau. Điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới tăng lên có bao nhiêu khó. Lại đến đằng sau. Xem chừng cũng không phải là 100 vạn lượng bạch ngân thì có thể giải quyết chuyện. Sợ là 100 vạn lượng hoàng kim. Cũng vô pháp để hắn đột phá 50 vạn vôn. Đến lúc đó, linh thạch cũng là cực kỳ trọng yếu giao dịch phương thức. Có nhiều thứ, chỉ có lấy linh thạch làm tính toán đơn vị, mới có thể giao dịch đến. Xem ra, là cần phải đi kiếm chút linh thạch. Lại hoặc là, lấy ta thực lực bây giờ. Có lẽ có thể đi một chuyến ngoại hải. Trầm úc trầm ngâm vài tiếng. Lấy hắn hiện tại 30 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh cảnh giới tăng thêm thái cực kim thân cực hạn phong. Ngự, thực lực của hắn bằng được ngưng khí 4 đến 6 tầng trúc cơ tiên sư. Phải nói là chuyện ván đã đóng thuyền. Loại thực lực này, đã đạt tới tiến về ngoại hải tư cách. Hắn có thể không có quên. Không bụi trong bí tịch 4 đại tuyệt địa. Bên ngoài biển là tồn tại nguyên hình, mà lôi nghênh tuyệt địa xét đánh cùng lôi quỳnh đỉnh chóp. hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Tại loại địa phương kia tu luyện, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá 50 vạn vô lực lượng cảnh giới. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ so sánh, làm hắn đạt tới 50 vạn vôn về sau, thực lực nên có thể sánh vai ngưng khí 10 tầng trúc cơ tiên sư. Thậm chí đạt tới ngưng đan kỳ, cũng không phải là không được sự tình. Mừng rỡ sau đó, Trầm Úc dường như nghĩ tới điều gì, ngừng muốn tiếp tục tu luyện bước chân. Một tháng trước chị gái thì tới tìm ta, muốn ta tu luyện sau khi kết thúc đi tìm nàng một chuyến. Là có chuyện quan trọng gì không thành? Một lần nữa thay đổi một bộ hoàn toàn mới phục sức. Trầm Úc cũng là đột nhiên nhớ tới. Không chỉ là chị gái. Hắn 3 tháng trước để nội vụ đường đệ tử luyện chế pháp bảo. Tựa hồ cũng đã hoàn thành. Lặp đi lặp lại tự định giá một phen. Trầm Úc đi tới Huyền Vân Điện. Như vào chỗ không người giống như một đường đi tới chị gái chỗ trụ sở. Nhẹ nhàng gõ cửa. Tỷ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đứng tại cửa ra vào. Trầm Úc đầu tiên là nhắc nhở một phen. Tiến đến, thanh u âm thanh vang lên. Trầm Úc đẩy cửa vào. Liền thấy chị gái cái kia một đầu như thác nước tóc xanh ở đầu vai tản mát. Đôi mắt đẹp nâng lên. Ngươi thật đúng là cái người bận rộn. Muốn không phải ngươi là ta đệ. Ta, hả? Sau một khắc, rõ ràng cảm nhận được đi tới Trầm Úc có chỗ khác biệt. Trầm Hoan ngữ khí một trận, giống như là phát hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Trầm Úc. Giống là lần đầu tiên biết hắn một dạng, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Ngươi còn thật đem tỏa linh chú tu luyện tới viên mãn chi cảnh rồi. Rất khó sao, độ khó khăn cũng là bình thường. Trầm Úc nhún vai, không có vấn đề nói. Trầm Hoan. Nàng lúc trước vì khống chế thương long kình bạo phát đi ra nghiệt long khí tức. Hao tốn dòng dã nửa năm mới đưa tỏa linh chú tu luyện tới viên mãn. Nàng đối Trầm Úc hy vọng tuy nói là trong vòng 3 tháng. Nhưng kỳ thật tu luyện tới đại thành thì cơ bản vô ngại. Dù sao không có tôn giả sẽ ngại đến không có việc gì. Chuyên môn đi dò xét một phen Trầm Úc tình trạng cơ thể. Nói viên mãn. Chỉ là để cho an toàn mà thôi. Không nghĩ tới chính mình tiểu đệ lại thật trong 3 tháng. Thành công đem tỏa linh chú tu luyện tới viên mãn. Tốc độ này, trực tiếp cao hơn nàng gấp đôi. Hô, tuy nói đã biết thiên phú của ngươi cùng ngộ tính có quan hệ. Nhưng tốc độ này thật đúng là kinh người. Trầm Hoan thở dài nhẹ nhõm. Cũng trợn nhìn Trầm Úc liếc một chút. Bởi vì nàng cảm thấy Trầm Úc đây là ở trước mặt nàng trang bức đây. Bế quan 3 tháng, ngoại trừ tỏa linh chú bên ngoài, chủ tu công pháp như thế nào? Trầm Úc chậm rãi lắc đầu, tình huống không sai biệt lắm, không có thiên địa linh khí, ta không có cách nào mở ra khí hải, liền tu luyện lôi từ bất diệt thể điều kiện cơ bản đều không đạt được. Đúng rồi tỷ, ngươi là có tìm ta có chuyện gì hay sao? Ừ đúng, ngươi bế quan cũng không biết việc này, chuẩn bị một chút. 5 ngày sau đó, Thiên Nguyên Bia Lâm liền muốn mở ra. Ngươi làm người đứng đầu, là nhất định muốn tham gia. Thiên Nguyên Bia Lâm, Trầm Úc mặt mày vẩy một cái. Nghi ngờ nói, Trầm Hoan giải thích nói. Thiên Nguyên Bia Lâm là Thiên Nguyên Tông nắm giữ tu luyện bí cảnh. Trong đó có mấy cái thiên nhiên linh tuyền. Nồng độ linh khí viễn siêu ngoại giới. Thích hợp nhất các ngươi những thứ này nhập môn đệ tử tăng thực lực lên. Sau một lúc lâu, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thiên Nguyên Tông không hổ là tiên môn, liền loại này nhanh chóng tăng thực lực lên tu luyện bí cảnh đều có. Nhưng, tỷ, người cũng không phải không biết tình huống của ta, cái này tu luyện bí cảnh với ta mà nói cũng là cái gà mờ. Còn không bằng để cho ta đơn độc bế quan đây, Trầm Úc bất đắc dĩ nói, Trầm Hoan trầm giọng nói, Thiên Nguyên Bia Lâm chỗ sâu. Có một chỗ to lớn linh tuyền, đó là cung ứng toàn bộ bí cảnh hạch tâm nguồn năng lượng. Trong đó chỗ tồn trữ linh khí đủ để cho ăn bể bụng một tên tiên quân tu sĩ. Người không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, nhưng bản thân người khí huyết đã hoàn toàn chuyển hóa. Có thể mượn nhờ nơi đó linh tuyền thử một chút cưỡng ép khai mở khí hải. Lại không tốt nhiều học một ít rừng bia bên trong pháp thuật. cũng là cực lựa chọn tốt. Ngươi là người đứng đầu. Mỗi tiếng nói cử động đều có vô số người chú ý lấy. Nếu ngươi không đi, hoài nghi hạt giống liền sẽ ở những người khác đáy lòng nảy mầm. Có lẽ một hai lần có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng lâu dài đi xuống, ngươi ẩn tàng tự thân khí tức sự tình chung quy sẽ bị người khác hoài nghi. Tốt a, xem như đi vào du lịch. Trầm Úc bày ra tay biểu thị nói. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Trầm Úc rõ ràng chính mình không cách nào hấp thu thiên địa linh khí lý do. Cho nên không có lại đi nếm thử những biện pháp khác. Nhưng Trầm Hoan không biết. Nàng vẫn như cũ cho là mình không cách nào hấp thu thiên địa linh khí là đơn thuần thể chất vấn đề. Cho nên biết lựa chọn để hắn nếm thử các loại biện pháp. Được rồi, dù sao cũng chỉ là đổi một người tu luyện trang sở. Mà lại dừng bia bên trong trạm trổ pháp thuật. Ta cũng xác thực thật cảm thấy hứng thú. Trầm Úc đáy mắt khẽ nhúc nhích. Đối với cùng tàng kinh các có cùng loại công năng pháp thuật dừng bia. Đi gặp một fan cũng là lựa chọn tốt. Mà lại, nghe chị gái ý tứ. Đệ tử mới nhập môn đều sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Ngưng khí 6 tầng trở xuống bộ phận tiên sư cũng sẽ tiến về. Nói cách khác, cái kia ngu ngốc Lưu Dương cũng sẽ đi. Cái kia cẩu vật Tư Mã Lưu Vân cũng có thể tiến về Thiên Nguyên Bia Lâm tìm kiếm cơ hội đột phá. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc trên mặt chợt lóe lên hung lệ tranh cười. So với những cái kia nhanh chóng tăng thực lực lên cơ duyên. Hắn đổ là đúng giết người càng thêm cảm thấy hứng thú. Chờ đợi không đến nửa canh giờ. Trầm Úc trực tiếp thẳng rời đi Huyền Vân Điện. Dự định đi nội vụ đường xem hắn thành phẩm pháp bảo. Người chính là Trầm Úc. Cái kia tiên thí người đứng đầu. Đúng lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm đột ngột truyền vào hắn bên tai. Chỉ thấy một cái sắc mặt lạnh lùng nam tử đứng tại cách đó không xa nhìn qua hắn. Sau đó trầm giọng nói. Ta là Lưu Long. Lưu Dương ca ca. Lưu Long. Cái kia ngu ngốc Lưu Dương ca ca. Nghe vậy, Trầm Úc híp mắt lại. Quan sát một chút đối phương. Hắn vừa dự định hết tại bí cảnh bên trong lặng yên không một tiếng động giải quyết hết cái kia ngu. Ngốc. Không nghĩ tới cái kia ngu ngốc ca ca liền đến. Hơn nữa nhìn đi lên. Cái này Lưu Long tu vi. Tựa hồ so Tư Mã Lưu Vân cao hơn một bậc. Ngươi có việc. Trầm Úc thản nhiên nói. Thẩm sư đệ. Sự tích của ngươi ta thế nhưng là đều nghe nói. Có quan hệ đệ đệ ta Lưu Dương làm hết thảy. Ta hy vọng có thể cùng sư đệ thật tốt nói chuyện. Không biết có thể cho cái cơ hội. Lưu Long trên mặt lạnh lùng lộ ra một đạo nụ cười. Biểu lộ 10 phần chân thành mời nói. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tuy nhiên không biết cái này Lưu Long trong hồ lô muốn làm cái gì. Trầm Úc vẫn là nhún vai. Có thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.